Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 893, chương 893, kế hoạch bắt đầu. Về phần Ôn Khiết Mẫn, không thể không nói, nàng tại võ đạo một đường đích thật là một thiên tài. Thực lực đã có thể so với siêu thần sư đỉnh phong. Phải biết rằng, một năm trước nàng hay là một người bình thường a hát, bất quá cái này may mắn mà có Tây Môn Cầu Vồng chỉ điểm. Tây Môn Cầu Vồng tựu là giáo Lâm Long Hấp Tinh đại pháp lão đầu kia. Hắn thực lực bây giờ có thể so với Thôn Thiên sơ kỳ. Thực lực chân thật trên thực tế là siêu thiên đỉnh phong. Nhưng vũ kỹ đối phó người so pháp thuật lợi hại, cho nên có thể vượt cấp chiến đấu. So Lưu lão bọn người muốn lợi hại một cấp bậc, cái này là võ đạo nghiêu bước chỗ. Về phần Hạn Bạt, nàng đã thay đổi một cỗ phân thân trở về rồi. Trực tiếp tựu là phi thăng kỳ đỉnh phong tồn tại. Không thể không nói, trong mọi người tựu Hạn Bạt nhất nghiêu, đều không cần tu luyện. Đổi, chiếc, có phân thân là được rồi. Không có biện pháp, ai làm cho nhân ra bản thể lợi hại. Tiểu Long, nghe nói năm thế lực lớn người đến, ta hoài nghi bọn hắn hội ra tay với ngươi. Chúng ta muốn hay không sớm an bài một chút. Hạn Bạt tìm được Lâm Long, mặt mũi tràn đầy lo lắng nói. Không cần, ta có kế hoạch của mình. Đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Lâm Long lắc đầu, kế hoạch của hắn không tốt nói cho Hạn Bạt các nàng. Nếu Hạn Bạt các nàng biết đạo chính mình là giả chết. Ngược lại thời điểm vô thượng đại ma đã đến nhất định có thể nhìn ra Hạn Bạt nét mặt của các nàng. Tựu cũng không bị lừa rồi. Nếu như Hạn Bạt các nàng thật sự cho là mình chết rồi, tuyệt đối sẽ điên cuồng. Vô thượng đại ma mới sẽ tin tưởng. Vì đối phó vô thượng đại ma, lần này Lâm Long thật là liều mạng. Mấu chốt nhất đúng là Hạn Bạt phản ứng của các nàng. Phản ứng càng mãnh liệt, vô thượng đại ma vượt tin tưởng. Nếu nói cho các nàng tuyệt đối làm không được Lâm Long muốn cái chủng loại kia hiệu quả. Được rồi, bất quá ngươi muốn cẩn thận một chút. Hiện tại ngươi tuy nhiên là Thôn Thiên sơ kỳ, nhưng là đối phó bọn hắn năm cái phi thăng đỉnh phong vẫn còn có chút có hại chịu thiệt. Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Ta làm việc ngươi còn lo lắng sao? Lâm Long cho Hạn Bạt một cái yên tâm ánh mắt. Hơn nữa Hạn Bạt không hổ là cương thi thủy tổ. Lâm Long cũng đã che đậy khí tức. Hạn Bạt y nguyên biết đạo Lâm Long đã đột phá đến Thôn Thiên sơ kỳ. Đúng vậy, tại đây một năm bế quan trong thời gian, có đạo châu tương trợ, Lâm Long đã là Thôn Thiên sơ kỳ pháp sư. Thực lực chân thật đoán chừng có thể cùng phi thăng sơ kỳ bằng đẹp. Về phần đoạt thiên kỳ, đối với Lâm Long mà nói đã không đủ nhìn. Theo thời gian trôi qua, thoáng chớp mắt tựu là gần 2 tháng. Ngày hôm nay, Đông Vực dùng chiến thần minh cầm đầu tất cả thế lực lớn, đều phải phái 1 vạn cái tên đệ đi cùng Bắc Vực. Không có biện pháp, dị tộc muốn đánh Bắc Vực, bọn hắn tổng không có khả năng thờ ơ, tùy ý dị tộc đi tiến công a. Lần này cũng là nhân tộc cùng dị tộc triệt để kéo ra đại chiến mở màn. Trước khi đi vùng Duyên Hải một đời cái là nhân tộc một góc của băng sơn. Hoàn toàn tựu là cầm đi dò xét dị tộc thực lực. Kết quả toàn quân bị diệt. Không có một cái nào trở về. Căn bản không biết dị tộc thực lực như thế nào. Lần này dị tộc đánh Bắc Vực. Không thể tại phái 1 điểm người đi dò xét rồi. Phải phái đại quân đi. Nếu Bắc Vực rơi vào tay giặc, linh vực tựu nguy hiểm. Theo Bắc Vực xuất phát, dị tộc khả dĩ đánh bất kỳ một cái nào khu vực. Bắc Vực có thể nói tựu là nhân tộc quân sự trọng địa. Đông Vực là nhân tộc hạch tâm. Tây Vực cùng Nam Vực tồn tại hoàn toàn vô dụng. Chỉ là vì lại để cho nhân tộc đa phần tán 1 điểm. Không cần lách vào cùng một chỗ. Như vậy cũng có thể chiếm lĩnh càng lớn địa bàn. Dù sao lúc trước nhân tộc thế nhưng mà đánh chính là dị tộc chạy đến vô tận đại hải mặt khác đi. mặt khác trên thực tế tự là linh vực di khí chi địa. Tất cả đều là một mảnh tử địa, không có cái gì mà Nam Bắc Tây trên thực tế trước kia đều là dị tộc địa bàn. Chỉ có Đông Vực mới chính thức là nhân tộc, một cái thế lực 10.000 người, Đông Vực thế lực rất nhiều, rất cường đại, 10.000 người căn bản không tính là cái gì. Vài ngày thời gian, tại Đông Vực bên ngoài tụ tập kết vài tỷ nhân tộc đại quân. Đại bộ phận đều là thôn thiên kỳ tồn tại, có 1.000 tên phi thăng đỉnh phong tuyệt thế cường giả dẫn đội. Một đường đại quy mô hướng Bắc Vực xuất phát. Mà giờ khắc này, 5 thế lực lớn người đã đi tới thánh môn địa bàn. Bọn hắn vận khí tốt, mới đến Đông Vực, bỏ lỡ trận này trưng binh, bằng không thì bọn hắn cũng sẽ phái ra 10.000 tên đệ tử. Tựu là thiên cấp tông đều phái 10.000 tên, huống chi bọn hắn 5 cái 5 sao thế lực. Lúc này, thánh vô cực sứt đầu mẻ chán, 4 thế lực lớn đem thánh môn bao bọc vây quanh. Thừa kế tiếp thế lực thì là đi thiên cấp tông. Thiên cấp tông với tư cách 3 sao thế lực, căn bản không cách nào cùng 5 sao thế lực chống lại. Khá tốt có Lâm Long cửu cửu quy nhất càn khôn trận cùng 5 sao bát quái trận tài. Bằng không thì bọn hắn đã sớm đánh vào được. Lúc này, thiên cấp tông tông chủ mặt mũi tràn đầy vội vàng. Vốn tưởng rằng có thể ở Đông Vực an tâm phát triển, không nghĩ tới rõ ràng có 5 cái thế lực lớn đến khó xử bọn hắn, thậm chí có 4 cá biệt thánh môn bao bọc vây quanh, lại để cho thánh môn không cách nào đến trợ giúp. Người tới mục đích đúng là Lâm Long, chỉ cần giao ra Lâm Long bọn hắn tự lui binh. Nhưng tông chủ biết nói, Lâm Long thế nhưng mà con trai của Lâm Dương, lại để cho hắn như thế nào giao ra đây? Nhưng là không giao thì có diệt tông chi nguy. Tông chủ thật sự là 1 cái đầu 2 cái đại. Về phần Đông Vực thế lực khác, giờ phút này đều vì dị tộc sự tình mà sứt đầu mẻ chán. Làm sao có thời giờ đến mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì? Lại nói tiếp, 1 cái 3 sao thế lực mà thôi. Đã diệt tựu đã diệt. Biết được thiên cấp tông bị vây khốn tả kế khôn, vốn chuẩn bị phái đại quân đến trợ giúp Lâm Long, nhưng bị chiến thần Minh Minh chủ ngăn trở. Dùng Minh chủ mà nói, hiện tại nhân tộc không thể tự giết lẫn nhau. 3 sao thế lực cùng 5 sao thế lực so sánh với kẻ đần cũng biết trợ giúp 5 sao thế lực, 3 sao thế lực có cũng được mà không có cũng không sao. Lại nói tiếp, 5 sao thế lực đi khó xử thiên cấp tông, khẳng định có cái gì thâm cừu đại hận, bọn hắn cũng không nên đi nhúng tay. Nếu là lúc trước còn có thể, hết lần này tới lần khác tại dị tộc đánh nhân tộc cái này mấu chốt. 5 thế lực lớn tông chủ cũng là nhìn xem cái này 1 cái điểm đến báo thù. Bằng không thì không tới sớm không tới trễ vì cái gì hết lần này tới lần khác hiện tại đến. Lâm Long, làm sao bây giờ? Không có biện pháp phía dưới, tông chủ đành phải tổ chức 1 cái cao tầng hội nghị. Nhìn xem Lâm Long chuẩn bị làm sao bây giờ. Đương nhiên, Lâm Long cùng Châu Bàn Tử bọn người khẳng định đã ở. Đem ta giao đi ra ngoài đi. Các người yên tâm, ta không có việc gì. Các người tại tông môn im lặng chờ ta là tốt rồi. Cái gì đều bất kể. Đặc biệt là Tiểu Kết, 1.000.000 không thể ra tay. Còn có Bàn Tử, Diệp Tu, Lưu Lão các người cũng không thể ra tay. Bằng không thì hội hư mất kế hoạch của ta. Đến lúc đó tự giết không được vô thượng đại ma rồi. Lâm Long mở miệng nói. Không được, Tiểu Long, bên ngoài thế nhưng mà 5 cái phi thăng đỉnh phong cường giả. Còn có rất bao nhiêu quân. Ngươi đi ra ngoài tự chết rồi. Một bên Dương Nhạc Giai trực tiếp lạnh cái này mặt cự tuyệt. Yên tâm đi, các ngươi an tâm chờ ta trở lại. Đừng làm rộn, ta làm sao có thể sẽ chết. Ta cảm thấy tự theo như Tiểu Long nói làm a. Hạn bạt mắt nhìn Lâm Long, sau đó mở miệng nói. Nàng tin tưởng Lâm Long, càng tin tưởng chính mình. Nàng hạn bạt nhìn chúng nam nhân. Tuyệt đối sẽ không chết tại đây cái rác rưởi thế giới. Vậy được rồi, Tiểu Long, ngươi cần phải an toàn trở về a hát. Dương Nhạc Giai trùng nữ nới lỏng khẩu. Dù sao Lâm Long thật sự muốn các nàng cũng không ngăn cản được. Chỉ là trên mặt treo đầy lo lắng. Dù sao bên ngoài nhiều người như vậy, coi như là tông chủ đi ra ngoài cũng chỉ có một con đường chết a hát. Yên tâm, tông chủ, các ngươi an tâm chờ ta trở lại. Ta đi ra ngoài trước. Nhớ kỹ, ngàn vạn không thể ra tay, trừ phi ta chết đi. Nói xong, Lâm Long bay thẳng đến thiên cấp bên ngoài tông bay đi. Tốc cực nhanh, trong chớp mắt liền biến mất ở trong mắt mọi người. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.